Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã ở cùng với anh, chính là chiếc máy may đang đặt ở trên kia. Mặc cho sự ẻo ải phay lấy, Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở trên sàn gỗ mà ảo não ôm mặt. Một tiếng thét hối hận phát ra từ trong nội tâm tràn đầy thống khổ. Giờ phút này thì cuối cùng anh cũng hiểu được, chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô thật sự đã đi rồi, không lưu lại một câu, cứ như vậy mà đi mất. Anh phải đi đến nơi đâu tìm cô đây? Cô đang ở nơi nào? Anh chỉ biết là ở nước Pháp. Sau đó thì sao? Địa điểm là ở đâu? Muốn tìm cô quay trở về thì anh nên tìm như thế nào đây? Cô không nói một tiếng nào cả. Có nghĩa là cô đối với anh thật sự đã thất vọng. Tinh thần vui vẻ là tốt. Nhưng cuộc đời không phải chỉ có tinh thần vui vẻ mà thôi. Cái giá phải trả cho việc nói dối cô lớn đến như vậy, anh có thể nào gánh chịu được chứ? Cha đã sớm cảnh cáo anh rồi, thế nhưng anh lại tỏ thái độ phớt lờ. Lấy điện thoại di động ra, anh ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng tìm ra số điện thoại của cha mẹ đang ở Thụy Sĩ, bắt đầu gọi. Mẹ à, là con đây. Ôi trời ạ, đang nghĩ đến con. Làm sao có thể gọi điện thoại như vậy chứ? Gần đây có khỏe không hả? Thân thể như thế nào rồi? Giọng nói của Ngụy phu nhân truyền đến, mang theo vẻ vui sướng cùng với quan tâm. Ngụy Kinh Nghiêu nhắm mắt lại, nhớ tới lời nói của Hoa Sao Hỷ, tỉnh lại chính mình. Cô nói rất đúng, cô hẳn là phải mắng anh dữ dội một chút. Tội ác tập kích, anh cảm thấy bản thân mình không phải là người tốt. Trên thế giới có hai người phụ nữ lo lắng cho anh như vậy, vì anh mà suy nghĩ như vậy, nhưng anh lại lừa gạt bọn họ, một trong số đó lại là mẹ của anh. Bởi vì lưu lại một người, lừa mọi người ở bên cạnh, loại chuyện như thế này có thể tha thứ được sao? Mẹ à, anh cắt ngang, con nén sự ảo não náy náy cất lời. Thật là xin lỗi, con đã sai rồi. Mùa xuân ở Paris, thời tiết vẫn rất lạnh, thở ra có thể nhìn thấy làn khói trắng. 4 giờ chiều, có một cô gái phương Đông bước ra khỏi khách sạn. Ở trước cửa trò chuyện với một chàng trai dáng người cao gầy, dùng mạo tuấn Mỹ. Sau khi nói lời từ biệt, hai người ôm nhau hôn má lẫn nhau. Hoa Sào Hì đứng ở trước cửa công ty, nhìn theo bóng dáng người bạn đã hợp tác nhiều năm với mình. Quay đầu nhìn lại cánh cổng thạch cổ kính hình vòng của Raffer, đáng tối cao của giới thời trang, cô đã trở lại. 4 tháng sau khi trở lại Paris, thành phố trông nhàn nhã nhưng vô cùng bận rộn. Cô rất nhanh đã thích ứng với nhịp sống ở nơi này. Mới trở về không đến một tuần, lập tức đã bị yêu cầu gia nhập vào kế hoạch phát triển mùa thu năm nay, hỗ trợ nhà thiết kế hàng đầu, sáng tạo ra mẫu thời trang lưu hành. Mấy năm thời gian gần chuẩn bị, không ngừng học, không ngừng thảo luận, bản thiết kế và những mẫu áo chưa hoàn thành, đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng khi giấc mộng đạt thành, khắp ngõ ngách trong lòng trống trải. Dọc theo ven đường chậm rãi đi đến những cửa hiệu mới mở ở đầu đường, nhìn ở trong tủ kính, đang trưng bày rất nhiều trang phục giày dép phụ kiện sang quý. Nhưng mà chờ một chút, bước chân cô dừng lại ở trước cửa quầy Raffin, nhìn trong tủ kính đang bày một đôi bốt cao gót màu đen, có giày cao ít nhất 4 tấc. Không khỏi nhìn xuống đôi Prada dưới chân mà cô đã mua trước khi đến nước Pháp. Trong nghe mắt không ngừng hồi tưởng, bắt đầu từ khi nào thì cô mang giày cao gót nhỉ? Sao Hì à? Một giọng nói quen thuộc gọi cô lại. Hoa Sao Hì không thể tin tưởng ngẩng đầu. Tấm kính thủy tinh phản chiếu gương mặt kinh ngạc của cô, cùng với người đứng phía sau cô, một người phụ nữ mang theo nụ cười ấm áp. Kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng quen thuộc. Phu nhân, bà đến Paris từ khi nào vậy? Cô hoàn toàn không che giấu được niềm vui mừng. Ngụy phu nhân mỉm cười, chiếc áo khoác gió màu trắng tôn lên ngũ quan tao nhã của bà. Bà vân tay về phía cô nói. Cũng vừa mới đến thôi, muốn tìm con để uống trà, có thể hay không hả? Nói chuyện phiếm với bác chứ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy phu nhân, Hoa Sao Hì nhất thời hiểu được. Phu nhân từ Thụy Sĩ xa xôi đến tìm cô không phải vì ai khác, mà là vì Ngụy Kính Nghiêu. Nụ cười tự nhiên biến mất, khuôn mặt u sầu hiện lên. Ngụy phu nhân bật cười nói. Sao lại buồn như thế kia hả? Thấy bác không vui sao? Phu nhân à, con biết bác vì sao đến đây. Không cần phải như vậy, thật sự đó. Cô than nhẹ một tiếng. Có cần hay không bác biết rất rõ. Bác từ xa tới tìm con, một ngày không phải là những lời này. Mau lên xa đi, chúng ta nói chuyện một chút. Ngụy phu nhân không phải phân trần, lôi kéo cô ngồi vào trong xe. Bên trong xe rộng rãi thoải mái, điều hòa không khí chỉnh ấm áp. Hoa Sào Hì nhìn Ngụy phu nhân, mỗi lần gặp đều cảm thấy bà đẹp kinh người, khí chất cử chỉ tao nhã, bộ dáng bình tĩnh. Chỉ duy nhất một lần nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net